hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 942, ông lão dị thường. Góc truyện audio.com. Bài nhiều anh, sau khi nói chuyện với bố mẹ của Tả Hữu, nhóm chúng tôi đi tìm nguồn gốc của xương khói. Đây là cần pháp lực mạnh mẽ ủng hộ làm hậu thuẫn. Trong khoảng thời gian này, tôi đã so sánh mình của thời Hoàng Kim trước đây với Lâm Cầm. Thành thật mà nói, linh lực của tôi có vẻ không mạnh bằng Lâm Cầm. Tôi không biết tại sao. Linh lực của cô ấy dường như rất dài và sẽ không giống tôi trước đây. Một khi nó được sử dụng rộng rãi, cũng sẽ không vấn đề. Cô đã giúp đỡ Ninh Trác rất nhiều trong việc tìm kiếm hoán khí quá trình. Ninh Trác dường như cũng quá ỷ lại vào cô ấy. Dù sao hai người đã bồi dưỡng được tương đương ăn ý, vừa rồi ta dùng pháp lực thăm dò một chút. Hoán khí cuối cùng hẳn là nơi đó. Làm xong, Lâm Cầm chọn một chỗ. Kết quả là khi chúng tôi đi ngang qua đó, một án mạng đã xảy ra. Cảnh sát đã bao vây nơi này. Nhưng Ninh Trác hoàn toàn không coi đó là vấn đề. Chỉ cần sử dụng một chút bùa chú ngụy trang, anh đã dễ dàng dẫn chúng ta vào hiện trường giết người. Đó là một hiện trường giết người rất đẫm máu, và mọi người gần như biến thành nước sốt thịt. Hiện trường vụ tai nạn xe hơi mà tôi nhìn thấy trước đây không là gì so với lúc này. Có lẽ vì sợ tôi sợ hãi nên Ninh Trác đã ôm tôi vào lòng. Anh đã tự mình kiểm tra hiện trường và kết luận. Không sai, rõ ràng có hoán khí ở đây. Hẳn là do những mảnh ghép hoán khí của Uyển Uyển. Không ngờ lại tìm được chỗ này sớm như vậy. Lâm Cầm nhìn Ninh Trác đầy ngưỡng mộ. Sùng bái, Ninh Trác lắc đầu nói. Không, nơi này chỉ là rất nhỏ bé một bộ phận. Kết quả lời còn chưa nói hết. Liền nghe được bên cạnh đang tiến hành hiện trường điều tra cảnh sát tiếp vào một điện thoại. Nội dung cuộc gọi cho biết cách đó không xa xảy ra một vụ án mạng khác. Hiện trường cũng gần giống như hiện tại. Nhân tiện, chúng ta đi điều tra cảnh thứ hai. Ninh Trác nói, nó cũng đẫm máu như cảnh thứ nhất, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhỏ hoán khí. Từ hiện trường, Ninh Trác rút ra kết luận. Rõ ràng cái gọi là xương khói là do những người đã chết này oán hận. Và một số người dường như cố ý phát ra oán khí ở một số nơi khác nhau và khu động nó giết người. Trên đời này ai lại có mưu mô như vậy? Lâm Cầm không có ý kiến gì. Cô luôn giữ hình tượng là một người phụ nữ nhỏ bé. Sẽ không bao giờ cho phép mình có bất kỳ hành vi ngang ngược nào. Có lẽ đây là lý do Ninh Trác cho phép cô làm như vậy. Đó là một điểm rất quan trọng. Không biết, xem ra lần này kẻ địch không dễ đối phó. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Hôm nay là như vậy. Chúng ta về trước đi. Về phần biện pháp, chờ chúng ta đi trở về. Có lẽ là vì sợ làm phiền cha mẹ của Tả Hữu. Chúng tôi sau khi ăn trưa ở bên ngoài và đi dạo một lát. Ninh Trác không biết dùng phương pháp gì để dò rõ di động của viên cảnh sát đã cung cấp thông tin cho chúng tôi trước đó. Nên chúng tôi biết sau đó đã xảy ra vài vụ án tương tự. Với số lượng án mạng lớn như vậy xảy ra trong một ngày. Dù cảnh sát có cố tình che giấu thì vẫn khiến người dân hoang mang. Có lẽ vì lý do này mà xương khói càng thêm nghiêm trọng. Chúng tôi thậm chí không thể bắt taxi. Chúng tôi đi bộ về nơi ở của mình. Nếu cứ để tình hình tiếp diễn như thế này, có thể thành phố sẽ trở thành thành phố nơi cư dân giết lẫn nhau. Và nếu điều đó xảy ra thì không thể kiểm soát được tình hình. Sau khi trở về nhà, đôi vợ chồng già tự nhiên khiêm tốn hỏi chúng tôi một lúc rồi hỏi chúng tôi mua điện thoại di động hay những thứ tương tự. Không biết tại sao, khi họ chắc chắn rằng chúng tôi không có thời gian để mua. Họ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, tôi luôn cảm thấy hai người này có chút không bình thường. Sau đó, tôi và Ninh Trác, Lâm Cầm ở trong phòng. Ninh Trác vẽ một vòng, muốn phán đoán nguồn cơn mà anh đang tìm kiếm. Kết quả là vừa mới rút ra vòng tròn, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này đương nhiên là lão nhân ra, nhưng lần này thực sự là nghiêm túc. Tả Hữu không liên lạc được với Ninh Trác ở điện thoại nên anh chỉ có thể gọi điện thoại ở nhà. Ông lão yêu cầu chúng tôi trả lời điện thoại. Sau khi trả lời cuộc gọi, Tả Hữu trực tiếp nói, Điện thoại của anh làm sao vậy không gọi được? Điện thoại đó không phải là bài trí cho anh xem sao? Thật sự là không biết tôi lo lắng tìm anh. Đó là lý do tại sao Ninh Trác kiên nhẫn nghe anh ta tụng kinh lão đại như vậy. Nhưng thái độ của Ninh Trác đương nhiên rất thờ ơ, chỉ thờ ơ nói. Điện thoại hỏng nên tôi không thể liên lạc, anh phát hiện ra chuyện gì sao? Lo lắng, anh cố tình né tránh nguyên nhân khiến điện thoại bị hỏng. Không cần giải thích, người đàn ông mình chọn chính là người tuyệt vời như vậy. Ngày thường, tên tả hữu này khá không đáng tin cậy. Nhưng đối với chuyện chính thức thì lại khá nghiêm túc. Bất lực trả lời, tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện này thôi. Sư phụ bên này tôi còn đi không được. Ý của việc này là anh ta ở đây để hỏi chúng tôi về tiến trình của sự việc. Theo cách này, hai người đã trao đổi tin tức qua điện thoại cố định. Nhưng sau khi thảo luận hơn nửa tiếng đồng hồ, họ vẫn không hiểu ra sao, và không tìm thấy gì, và không biết nguồn gốc của oán khí là ở đâu. Tình huống mà anh đề cập đến thật sự có thể xảy ra. Ninh Trác, anh phải tìm ra nguồn cơn càng sớm càng tốt, nếu không mọi người sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Ngoài cha mẹ của Tả Hữu ra, còn có rất nhiều người thân ở đây. Anh rất lo lắng nhưng cũng không thể giúp được gì. Nếu nghe không lầm, khi nói lời này, trong giọng điệu lộ ra vẻ khẩn cầu. Ninh Trác gật đầu nói, đừng lo lắng, chuyện này ta đã lo liệu xong. Liền tuyệt đối sẽ không oán khí lại hại quá nhiều người. Tả Hữu nên rất yên tâm với khả năng của Ninh Trác. Cúp điện thoại khi có việc cần làm, lúc này ông cụ đã trở lại. Sau khi gọi cho chúng tôi để trả lời điện thoại ban nãy, ông ấy mặc một bộ quần áo thể thao và nói rằng ông ấy sẽ ra ngoài chạy bộ. Ông cụ này thật biết bảo dưỡng, ngày nào cũng chạy thể dục, mỗi lần như vậy khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Khi cánh cửa được mở ra, một cỗ mang theo huyết tinh mùi vị đập vào mặt, không biết là bởi vì thời gian dài như vậy pháp lực rốt cục có một chút muốn khôi phục dấu hiệu hay là bởi vì động vật sự nhạy cảm trời sinh. Ta phát giác được lão gia tử trên thân vậy mà nhiễm một cỗ tương đương nặng oán khí. Còn Ninh Trác, bọn họ dường như không để ý, bản thân chuyện này có gì đó không ổn, tôi bật dậy khỏi mặt đất. Dùng bốn chân bò lên vai Ninh Trác rồi khẽ cắn vào tai anh. Ninh Trác vươn tay ra trêu đùa ta một chút, về sau cũng chỉ là đơn thuần cùng lão gia tử chào hỏi một tiếng liền chuẩn bị trở về phòng tiếp tục vừa rồi trận pháp. Tôi nghĩ tình thế cấp bách, Ninh Trác liền càng thêm phát hiện không được, nếu oán khí nhạt dần theo thời gian, tôi vội túm tóc Ninh Trác rồi tự bôi lên mặt anh ấy. Hiện tại hình tượng có chút cái kia. Chẳng qua cũng quản không được nhiều như vậy. Hết chương.